Lược Thiên Ký, chương 1028, Thần Bí Bệ Đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1057, Thần Bí Bệ Đá. Cái này, ta đùa giỡn, vốn đã lâm vào tuyệt cảnh. Nghĩ thầm hôm nay lại không sinh lý đạo vô phương, lại bị ngoài ý muốn hiện thân Phương Hành cho sợ ngây người. Nhìn lấy hắn đầu tiên là đánh lén giết quỷ mộc, lại dùng phù diêu cung thân phận của đại tư đồ giết chết phù diêu cung phản nghịch Diệp Hồn Thiên. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, nhưng cũng để trong lòng của hắn cuồng hỉ không thôi. Lúc đầu đối với hắn đầy bụng oán trách, lúc này lại hận không thể muốn đi lên ôm hắn thân hai cái. Bất quá rốt cục đợi đến ma đầu kia hướng mình nhìn lại thời điểm. Trong lòng của hắn chợt dâng lên một loại rất dự cảm không tốt. Tâm tư gào khóc, chính mình thật đúng là gặp xui xẻo. Vận xui thúc dục đó a, lúc ấy đều đã quyết định tử trí. Làm gì thế nào cũng phải. Miệng thiếu mắng nữa hắn một tiếng đây. Dùng đây tiểu ma đầu cái kia mang thù tính tình. Chính mình mắng hắn đây không phải là muốn chết sao? Tốt, ngươi ra tay giúp ta là đại nhân tình. Bất quá ngươi lại mắng ta, coi như chúng ta hòa nhau đi. Phương Hành ngược lại là không có động thủ, trêu tức cười, cực kỳ hào phóng tha thứ đạo vô phương. Có thể đạo vô phương lại kém chút lại khóc lên, để ma đầu kia thiếu một cái nhân tình dễ dàng sao? Lại nói mình bỏ ra lớn như vậy đại giới, thậm chí ngay cả chính mình cũng kém chút mất đi mạng nhỏ. Kết quả là bởi vì thuận miệng mắng hắn một câu, cứ như vậy hòa nhau, như coi nhân tình này là sinh ý, vậy mình đây có thể tính bồi đến quê nhà đi. Ngươi là làm sao trở về? Đạo vô phương không có ở nhân tình vấn đề ở trên dây dưa, mà là không kịp chờ đợi hỏi một vấn đề như vậy. Hắn cùng Diệp Hồn Thiên cùng quỷ mộc đều như thế, khi nhìn đến Phương Hành phân thân biến mất về sau. Trong lòng cơ hồ tuyệt vọng, căn bản không nghĩ tới. Phương Hành mặc dù khống chế phân thân đến như vậy một trận ác chiến, nhưng hắn chân thân vậy mà cũng chạy tới. Nếu sớm quyết định chân thân xuất hiện, cái kia còn phí lớn như vậy sức lực làm gì? Ta vẫn luôn tại A. Phương Hành nhàn nhạt cười cười, cúi đầu liếc nhìn Thanh Mộc một cái, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù dùng phân thân làm mồi nhử, nhưng ta cũng biết muốn lừa qua những người này không có dễ dàng như vậy. Chân thân vẫn giấu kín tại hiến bảo liên minh bên trong. Không phải ngươi cho rằng bằng Lữ Kim Hồng cùng hỏa đầu đà những người kia. Ở đâu ra lá gan có dũng khí dẫn người tới vây công Bạch Đế Thành? Ai, ta chân thân tới. Mặc dù cũng có cam đoan toàn bộ kế hoạch thuận lợi tiến hành nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn lại là vì cái này đàn bà cũng không thể thực để cho nàng không minh bạch chết ở chỗ này a. Nói đến chỗ này lúc ngược lại có vẻ hơi thất lạc, muốn nói lại thôi, khè khẽ lắc đầu, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, ta để cho nàng chủ động chịu chết nhưng là một chuyện cười. Nhưng cái này đàn bà lại thực chủ động đưa chết, để cho ta liên cứu cơ hội của nàng đều không có. Phù Diêu cung tiên tử trung trinh nghĩa liệt, thực tế để cho người ta đáng kính đáng ca ngợi. Nói cùng chuyện này, đạo vô phương thần sắc cũng ngưng trọng lên. Tại loại thái độ này bên trên, mỗi người đều sẽ có tiên thiên kính ý, không tệ. Nàng xác thực ủng hộ để cho người ta bội phục. Tối thiểu nhất ta thừa nhận không làm được việc này. Phương Hành trầm thấp nói một câu. Trên mặt nhưng lại bỗng nhiên dâng lên một vòng lo nghĩ. Cao mày lại đánh giá Thanh Dữ nửa ngày. Đột nhiên hướng đạo vô phương bu lại. Thấp giọng nói. Bất quá, ngươi đến nhìn một chút nàng bây giờ. Đúng là đã chết rồi sao? Ân, đạo vô phương ngược lại là lấy làm kinh hãi. Ánh mắt cổ quái liếc nhìn Phương Hành một cái. Trong ngực hắn Thanh Dữ vào lúc này khí cơ hoàn toàn không có. Liên pháp lực đều đã hoàn toàn tiêu tán. Rõ ràng chính là ngỏm rồi. chỗ nào còn sẽ có nửa phần khả năng khác. Nhìn Phương Hành cái kia tràn đầy nghi ngờ thần sắc, hắn thậm chí đều cảm thấy có chút lo lắng. Không phải là ma đầu kia bởi vì Thanh Dữ tự động chịu chết. Chính mình lại không có thể cứu được nàng. Nhận lấy quá lớn đả kích, đầu trở nên có chút không bình thường. Nếu nàng là thật đã chết rồi, vậy ta vừa mới nhìn đến lại là cái gì? Phương Hành ánh mắt càng trở nên cổ quái. Trầm ngâm không nói. Trong đầu hồi tưởng lại vừa mới xuất hiện một màn. Lúc đó Thanh Dữ vì kích thích Phương Hành sát tâm, chủ động chịu chết, đem ma kiếm đâm xuyên lồng ngực của mình. Bồng bềnh lung lay hướng về mặt đất. Một màn kia nhưng cũng thực dọa sợ Phương Hành. Phân thân của hắn vào thời khắc ấy bốc cháy lên đáng sợ sát ý. Nhưng chân thân lại trong khoảnh khắc đó thẳng tắp đuổi theo. Trong lòng suy nghĩ mau đem nàng mang về, nhìn xem có biện pháp nào không cứu nàng công việc quay lại tới. Tại Thanh Dữ cách xa mặt đất chỉ có hơn 3 trượng lúc, hắn đuổi theo, sau đó ôm nàng trốn đến phía sau núi. Lập tức liền muốn dùng một thân đại pháp lực cứu người. Chỉ bất quá, ma kiếm không phải bình thường binh khí. Một kiếm xuyên ra, không chỉ có lấy tính mạng người ta, thậm chí đoạt nhân thần hồn. Dù là một kiếm kia nhưng là đâm xuyên ngực của nàng. Đối với người tu hành tới nói không phải vết thương chí mạng. Nhưng lúc đó nàng lại cũng đã là thần hồn tiêu tán. Pháp lực sụp đổ, còn sót lại một tia linh tính. Căn bản cũng không có thể cứu được trở về. Nhiều nhất nhưng là gắn bó điểm này linh tính. Dù là không cứu sống nàng, cũng phải dùng cái kia một điểm linh tính trợ nàng luân hồi chuyển thế. Thế nhưng ngay tại Phương Hành quyết y theo cách đó mà làm thời điểm, lại ngoài ý muốn thấy được một bộ để hắn hoảng sợ hình ảnh. Lúc đó toàn thân hắn pháp lực đều rót vào Thanh Dữ thể nội. Đuổi theo cái kia một điểm linh tính, cũng đang nỗ lực tụ tập nàng sắp thần hồn của tiêu tán. Nói theo một cách khác, hắn cùng Thanh Dữ vào thời khắc ấy là như là một thể. Có thể nhìn thấy Thanh Dữ đoán, nhận biết Thanh Dữ suy nghĩ. Trong mơ mơ hồ hồ, hắn liền thông qua Thanh Dữ tầm mắt, thấy được một phương rộng lớn vô ngần thế giới. Đó là một chỗ hư không vô biên vô tận. Chung quanh đều là ngôi sao to lớn. Một khỏa tô điểm tại tấm màn đen trong hư không. Thâm thúy yên tĩnh, mà tại hư không chính giữa, lại nổi trôi một tòa thạch đài to lớn. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Phía trên điêu đầy đạo đạo cổ quái huyền ảo phù văn. Đạo đạo thần quang tự trên bệ đá dòng nước dập dờn, lộ ra thần thánh mà thê lương. Tại cái kia trên bệ đá, lại có rất nhiều bóng người mê mang đi thẳng về phía trước. Tại bệ đá phía trước, có một loại khó nói lên lời thần lực đang triệu hoán bọn họ. Nơi này là địa phương nào? Phương Hành cảm giác trong lòng lại khiếp sợ, lại mê mang, thậm chí cảm giác được một loại khủng hoảng. Đây tựa hồ là một chỗ thế giới sau khi chết. Có thể sau khi chết là không có thế giới. Phương Hành thân là người tu hành, đối với cái này hiểu rất rõ. Trong truyền thuyết U Minh Chi Điện cũng không tồn tại. Cho dù là bình thường mọi người thường xuyên đề cập quay lại chuyển thế, cũng không phải là thật có như thế một chỗ luân hồi chỗ, mà là một loại không bàn mà hợp thiên địa đại đạo lực lượng mà thôi. Người sau khi chết, như thần hồn không tổn hao gì, liền sẽ bị loại lực lượng này mang theo đi, rửa sạch tất cả ký ức cùng lạc ấn. Sau đó lại lần nữa dùng thiên nguyên sinh linh diện mục xuất hiện, tái hiện tại thế. Loại lực lượng này là giữa thiên địa chí cường lực lượng, cơ hồ không có ai có thể chống lại. Tối đa cũng bất quá là mượn loại lực lượng này đặc tính đến để cho mình tận lực tổn thất nhỏ nhất ký ức tình huống dưới, đạt tới chính mình chuyển đời làm người mục đích mà thôi. Có thể dạng này hình dung, loại lực lượng kia là một con sông lớn, trùng trùng điệp điệp, phòng gấp sóng cao, có lẽ có người có thể nâng can chống đỡ bè. từ nơi này trên đại hà hành tẩu, đến mục đích của mình. Nhưng tuyệt đối không thể có thể có người bằng vào sức một mình đi đối kháng đầu kia sông lớn lực lượng, thậm chí là đem đầu kia sông lớn lực lượng đoạt làm hữu dụng. Cái kia đã là hành vi nghịch thiên, trên lý luận không có khả năng. Có thể cái kia đá vuông bàn lại làm cho Phương Hành sinh ra một loại dạng này ảo giác. Nó đang đối kháng với luân hồi lực lượng, đem một vài thần hồn của trong luân hồi cướp đi. Trình độ nào đó tới nói, nó thậm chí đang đối kháng với thiên địa đại đạo. Bởi vì Phương Hành lúc nào cũng có thể nhìn thấy một số vô tận linh quang từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ tập tại tòa này trên bệ đá, hóa thành thần hồn của hoàn chỉnh, sau đó mê mẩn mênh mông, hoảng hoảng du du đi hướng về phía trước. Điều này nói rõ cái gì? Bệ đá đang đem một số đã thần hồn của tiêu tán tụ tập lại. Ai có thể làm được chuyện như vậy? Nhìn thấy tòa này bệ đá, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Phương Hành truy đuổi thanh giữ cái kia một điểm linh quang, mà thấy được tòa này bệ đá. Nhưng hắn rất nhanh liền đã thấy thanh giữ thân ảnh cũng xuất hiện ở tòa kia trên bệ đá. Nàng đã gần như thần hồn của tán loạn cũng như lưu khói tung bay đi qua, nhanh chóng hóa thành một đạo thần hồn của hoàn chỉnh. Tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng liền giống như là minh bạch cái gì, từ từ xoay người qua đến, hướng về Phương Hành chỗ ngọt ngào cười một tiếng. Sau đó liền quay người hướng về bệ đá chỗ sâu bước đi. Nơi này là địa phương nào? Phương Hành theo bản năng kêu to. Nhưng rất nhanh hắn liền bị một loại lực lượng không thể kháng cự ép ra ngoài. Cả người trở về đến thế giới hiện thực. Thậm chí từ thanh giữ thể nội lui đi ra. Đầy mặt chấn kinh, si ngốc kinh ngạc. Không biết vừa rồi chính mình nhìn thấy là thật là giả. Lại nhìn về phía thanh giữ. Đây chẳng qua là một bộ phổ thông thông thi thể. Thần hồn tiêu tán, pháp lực lưu không, triệt để trống rỗng một mảnh. Nhưng căn cứ lấy vừa mới nhìn đến cái nhìn kia, Phương Hành lại ở trong lòng hiện lên một loại cổ quái suy nghĩ. Thấy thế nào, hắn đều cảm thấy thanh giữ hình như không chết. Hay hoặc là nói, cái chết của nàng không có đơn giản như vậy. Người thế nào? Chính rơi vào trầm tư, Phương Hành bị lo lắng đạo vô phương cho tỉnh lại. Cái này người mập mạp thực bắt đầu lo lắng cho Phương Hành. Thở dài an ủi, người cũng chớ có quá thương tâm. Vị tiên tử này cũng coi là cầu nhân đến nhân. Bây giờ thế giới, làm gặp hạo kiếp. Không biết bao nhiêu nghĩa sĩ bị thần tộc đoạt đi tính mệnh. Chúng ta làm người sống, cũng yêu thương tất cả không đến. Còn là tâm tính nới lỏng chút, tìm cơ hội đem cái kia tất cả thần tộc sinh linh đều đuổi ra thiên nguyên mới là nghiêm chỉnh. Vì bọn họ báo thù, xa so với vì bọn nàng thương tâm tới trọng yếu. Ân, cũng không có đơn giản như vậy. Phương Hành thuận miệng qua loa một câu. Không có nói cho đạo vô phương chính mình nhìn thấy một màn kia. Vừa đến, hắn mình tới hiện tại, cũng không biết chính mình nhìn thấy một màn kia là thật là giả. Thứ hai, nếu như một màn kia là thật, loại kia có thể đối kháng thiên địa chi lực đồ vật. Một nhất định có phi thường đáng sợ làm trọng. Hắn không dám tùy tiện tiết lộ. Người tiếp theo dưới chuẩn bị đi nơi nào? Đạo vô phương hít một câu, sau đó cười khổ nói, thiên nhất cung ta đã trở về không được, cha ta biết cách làm của ta, nói không chừng sẽ giết ta, hướng Thương Lan Hải cho thấy cõi lòng. Còn tốt, ngươi đem quỷ này mộc cũng đã giết, Diệp Hồn Thiên cũng đã giết, thần tộc sinh linh chết sạch sẽ, những muốn hướng đó thần tộc đầu nhập đồ hèn nhát cũng sớm liền chạy. Hơn nữa bọn họ thấp cổ bé họng, nói lời không người coi trọng, cũng không đến mức căn cứ cách làm của ta cho thiên nhất cung mang đến tai họa ngập đầu. Chỉ là ta lại muốn lựa chọn lần nữa con đường của chính mình. Chấm, ta chuẩn bị mang Phù Diêu cung đệ tử đi tịnh thổ. Phương Hành cau mày trả lời. Ta muốn đi tìm một cái tiểu hòa thượng. Hỏi hắn một số liên quan tới luân hồi sự tình. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.